Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, một đường trượt xuống dưới. Mai Thiển suy nghĩ rất nhiều, thậm chí liền như thế nào đem tính bổn ngân thông đồng trở về nói đều nghĩ kỹ rồi, tỉ như. Tuy rằng ngươi một cái bằng hữu đã chết, nhưng là gia nhập chúng ta đại gia đình ngươi sẽ có được càng nhiều bằng hữu. Giống như có chút xuẩn, Mai Thiển hai chân mới vừa dẫm đến mặt đất. Lập tức cởi bỏ dây thừng, bay nhanh chiều Tô Bất Ngữ phương hướng nhìn lại, hắn lắp bắp kinh hãi. Sơ tiểu ca nhi hảo cánh tay hảo chân mà đứng ở tính bùn ngân bên cạnh. Chính xoa cổ, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, Mai Thiển hảo hảo đánh giá hắn một phen. Trừ bỏ mặt có chút thanh ở ngoài. Lại vô mặt khác miệng vết thương, từ 10 tầng lâu rơi xuống. Vẫn là mặt chiều hạ nện ở nhựa đường đường cái thượng. Này đến liền óc đều quăng ngã ra tới đi. Nhưng hắn trên mặt cư nhiên chỉ là thanh một tiểu khối, ta đi. Đây là cái gì kỹ năng? Mai Thiển cười cười, sơ tiểu ca nhi, người thật đúng là thâm tàng bất lậu a. Sơ Kiến Niên không có gì đặc biệt nhìn hắn một cái. Khẽ gật đầu. Xoay người xem Tô Bất Ngữ, hắn bộ dáng này làm Mai Thiển sở hữu nói đều nghẹn trở về. Tô Bất Ngữ giơ lên viết chữ bản, hướng đông đi, Mai Thiển gật đầu. Thành, nếu là ước định tốt, ta đây tất cả đều nghe ngươi. Sơ tiểu ca nhi đều sâu như vậy tàng không lộ, kia tiểu tính ngươi nên lợi hại hơn đi. Tô Bất Ngữ chỉ cười không nói, Mai Thiển nhìn hắn ánh mắt không khỏi càng thêm trịnh trọng cùng bội. Phục vài phần, ba người vừa mới chuẩn bị rời đi. Sở hữu mái nhà tang thi giống như là hạ sủi cảo dường như, bùm bùm, đi xuống lạc. Mai Thiển muốn xem. Một chút Tô Bất Ngữ thực lực, liền không quá nghiêm túc mà đem rơi xuống chính mình đỉnh đầu tang thi đá ra đi, xôn xao. Một đao hiện lên, tang thi từ đầu óc đến thân thể trực tiếp bị người dựng chém thành hai nửa. Nội tạng, máu cùng óc rối tinh rối mù, rơi xuống đầy đất. May mắn Mai Thiển lóe đến mau, bằng không phải xối một thân, hắn quay đầu nhìn về phía Sơ Kiến Niên. Chỉ thấy Sơ Kiến Niên nhẹ nhàng vung trường đao thượng huyết. Thu đao vào vỏ, là cái lợi hại. Có thể đem hắn hấp thu tiến đoàn đội thì tốt rồi, Mai Thiển lại đi xem Tô Bất Ngữ. Thiếu chút nữa khí cái nửa ngưỡng. Gia hỏa này không biết từ nơi nào tìm được rồi một phen hắc dù. Lúc này chính cử lên đỉnh đầu thượng, một chút đều không sợ này đó nội tạng máu tươi, cũng là. Hắn là cái người mù tự nhiên cái gì cũng không sợ. Tô Bất Ngữ dơ dù. Hơn hẳn sân vắng nếu bước, chung quanh sở hữu tang thi đều bị Sơ Kiến Niên xử lý cái sạch sẽ, nhưng thằng nhãi này cư nhiên chỉ rửa sạch chính mình cùng Tô Bất Ngữ nơi đó. Căn bản không có rửa sạch Mai Thiển bên này, một chút đều không có đồng bạn ái. Mai Thiển cắn răng, chỉ phải lấy ra thật công phu, hắn tay nhoáng lên. Lòng bàn tay xuất hiện một đống đạn, Mai Thiển cười nhạt một tiếng. Ca lại xoái lại tao đi, theo hắn giọng nói rơi xuống. Trong tay hắn viên đạn thế nhưng nhanh chóng bay ra. Bang, một tiếng đánh nát các tang thi đầu. Tô Bất Ngữ yên lặng nghe. Trong lòng thầm nghĩ, Mai Thiển kỹ năng là dùng lời cợt nhả hoặc là không biết xấu hổ lời nói thao tác viên đạn đi. Thật đáng tiếc, này kỹ năng không ở trong tay hắn phát huy lớn nhất công hiệu a. Tô Bất Ngữ quả thực hận sắt không thành thép, hận không thể tự mình ra trận. Mai Thiển hô, như vậy không được, tang thi càng ngày càng nhiều, chúng ta chạy mau. Liền hắn còn chưa có nói xong, liền thấy phía trước kia hai người trực tiếp giơ chân chạy. Ngoặc kép, người con mẹ nó, Mai Thiển cũng chỉ đến nhắm lại miệng, buồn đầu mãnh chạy. Ba người chạy một trận, lại phát hiện còn không có thoát ly này phố hè mơ siêu. Tô Bất Ngữ vừa chạy vừa viết. Không được, thí luyện trường quá lớn, đến tìm thay đi bộ công cụ. Sơ Kiến Niên liếc mắt một cái. Lập tức chạy về phía ven đường đỗ một chiếc gia tạp. Trường đao cắm xuống, hung hăng một phủi đi, trực tiếp đem phòng điều khiển môn tá xuống dưới. Tô Bất Ngữ nghe thấy thanh âm liền biết hắn làm chuyện gì, hắn đều không kịp ngăn cản, Sơ Kiến Niên cũng đã xong xuôi. Có thể thấy được này hành động lực quá cương, cũng không hảo. Tô Bất Ngữ ở Sơ Kiến Niên dỡ xuống cửa xe khoảnh khắc liền chui vào phòng điều khiển. Cúi đầu, ở dưới nhanh chóng sờ soạng, đem dây nối đất, hòa tuyến cùng khởi động cơ tuyến lấy ra tới cắt đứt. Lại lần nữa khoanh ở cùng nhau, Mai Thiền vội vội vàng vàng chạy tới chỉ tới kịp thấy như vậy một. Màn, Thảo, này thật là người mù sao? Ngươi chỉ dựa vào tay sờ là như thế nào sờ soạng ra ba điều tuyến A? Mai Thiền, ngươi thật giỏi sao? Tránh ra cho ta lộng đi. Tô Bất Ngữ bắt đầu đánh lửa nhi, lúc này. Sơ Kiến Niên dùng tương đồng phương thức đem ghế phụ môn cũng tá xuống dưới. Sau đó hai tay nắm xe thượng duyên nhi, hai chân ngăn, nhanh chóng đãng vào ghế điều khiển phụ, Mai Thiền quả thực muốn điên rồi. Hắn là cái người mù à, người có thể hay không đừng cho người mù lái xe à. Ta không muốn chết à, đây là đến phải có bao lớn tâm, mới dám thượng người mù khai xe. Tô Bất Ngữ không để ý tới hắn, một chân dẫm hạ chân ga, xe oanh, một tiếng đi phía trước nhảy ra một đoạn. Thiếu chút nữa đỉnh đến phía trước xe thượng, Mai Thiền nuốt một chút. Chỉ thấy từ phòng điều khiển dò ra một chương viết chữ bản. Mặt trên viết, con thượng không lên, Mai Thiền quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy biển người tấp nập tang thi chính truy ở bọn họ mông mặt sau, lên xe là chết. Không lên xe cũng là chết, con mẹ nó, liều mạng, Mai Thiền nổi giận đùng đùng giống to. Lão tử thượng, người con mẹ nó nếu là hôm nay cá biệt lão tử đâm chết. Lão tử liền tính là hóa thành yêu quái cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Bất Ngữ ánh mắt vô thần nhìn phía trước, gợi lên khóe miệng, Sơ Kiến Niên đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Tất Tất, ngươi, Tô Bất Ngữ, nhi tử. Tin tức nhanh như vậy liền truyền khắp. Tô Bất Ngữ quay đầu, xem, Sơ Kiến Niên, Sơ Kiến Niên gật đầu. Ngươi, kỹ năng, vật phẩm, như thế nào? Hồi sự nhi, Tô Bất Ngữ sao đặt bút tam hạ hai hạ viết lên. Phạm vào điểm nhi chuyện này, bị thế giới trừng phạt, không thể dùng, Sơ Kiến Niên. Nga, Sơ Kiến Niên, ta có thể, trông thấy, ngươi ba ba, sao? Tô Bất Ngữ cười như không cười, xem, hắn, lại không đáp phục, Sơ Kiến Niên thành thành thật thật xin lỗi. Xin lỗi, ngươi, khó xử, Tô Bất Ngữ viết chữ, ngươi tìm hắn làm cái gì? Sơ Kiến Niên, ta, kỹ năng, đến bình cảnh, Tô Bất Ngữ sửng sốt nhanh như vậy. Đây là kiểu gì thiên phú? Đúng rồi, hắn kỹ năng là cùng chịu ngược có quan hệ. Kia, Tô Bất Ngữ để bút viết. Ngươi có khỏe không? Sơ Kiến Niên khó hiểu. Nghiêng đầu, thực hảo, Tô Bất Ngữ cười lắc đầu, Mai Thiền ba chân bốn cẳng mà bò lên trên gia tạp hóa dương. Vội dậm chân, đi mau, bọn họ đuổi theo, Tô Bất Ngữ quải chán. Chuyển xe, chuyển tay lái, một chân chân ga dẫm hạ, gia tạp oanh, nhiên bay ra. Mai Thiền bị như vậy vùng. Thiếu chút nữa không một đầu đụng vào xa tiền dương, Sơ Kiến Niên một tay nhéo cửa xe phía trên tay. Vịn, một tay kén trường đao, nhìn đến có nhảy xe tăng thì đó là tùy tay một chọn. Đưa bọn họ tất cả chọn đi xuống, hắn còn thuận tiện giúp Tô Bất Ngữ chỉ lộ, này chiếc chở ba người ra. Tạp thực mau liền chạy ra khỏi này quảng trường, chạy về phía Đại Kiều, đúng lúc này. Một chiếc xe Việt dã đột nhiên nằm ngang vọt lại đây, Sơ Kiến Niên. Có xe, nhưng mà, Tô Bất Ngữ nghe thanh biện vật tốc độ càng mau. Hắn một chân dẫm hạ phanh lại, chi, lốp xe ma mặt đất, tản ra cao su lưu hóa thiêu hồ khó nghe khí vị kia chiếc xe Việt dã lái xe cũng là cái tài xế già. Một cái đại quay lại, quay đầu nhằm phía Đại Kiều. Chỉ là sau đèn xe nhẹ nhàng xẻo cọ một chút ra tạp sườn biên, Sơ Kiến Niên. Bên trong xe, một nam, một nữ, nam lái xe, nữ lấy thương, ngắm bắn tương đương thương, Tô Bất Ngữ lập tức dẫm hạ chân ga. Đem ra tạp khai thành tiểu phi cơ, truy đuổi kia chiếc xe Việt dã, Tô Bất Ngữ lái xe không muốn sống. Chỉ chốc lát sau liền đuổi theo nửa cái thân xe, hắn đem chân ga dẫm đến căn nhi. Chuyên chú mà nghe, ngửi, đại não nhanh chóng xử lý mấy tin tức này, du mùi vị. Khói thuốc súng nhi, hải vị nhi, động cơ thanh, tiếng sóng biển, đại kiều năm lâu thiếu tu sửa chi u thanh. Phía trước xe áp qua cái di thanh, phong xuyên qua chướng ngại vật phát ra ra nước nở thanh. Hải Âu chụp đánh cánh đáp xuống ở địa phương nào thanh âm. Còn có cái gì sắp sập thanh, Tô Bất Ngữ gắt gao nắm tay lái. Đột nhiên hướng bên phải một tá, dẫm chết chân ga nhi kia chỉ chân liền không tùng xuống dưới quá. Chi U, gia tạc cùng Việt Dã Bình Tề, Mai Thiển cùng trong xe hai người chào hỏi. Hai vị bằng hữu, chúng ta không có ác ý. Hiện tại thí luyện trường tình huống quỷ dị, chúng ta hẳn là chung sức hợp tác. Nữ nhân thanh âm vang lên, một mở miệng liền yêu cầu hợp tác, không phải các ngươi đã có nhiệm vụ rơi xuống, chính là đã biết nhiệm vụ, vì biểu đạt ngươi thành ý, ngươi không ngại trước đem ngươi biết nói ra, Mai Thiển sờ sờ cổ, điểm này đâm tay. Rõ ràng chỉ là đảo huyền hải thí luyện trường, tuy rằng là B999, nhưng bên trong thí luyện giả không khỏi cũng quá khôn khéo đi. Một cái so một cái khó là mơ siêu mây Thiển cười cười. Chúng ta xác thật biết một chút, liền xem các ngươi muốn bắt cái gì tới đổi. Mai Thiển lời nói còn chưa nói xong, dưới chân gia tạp liền đột nhiên một cái hất đuôi. Thiếu chút nữa không đem hắn vứt ra đi, hắn vội nắm chặt xe dương. Vừa chuyển đầu, lại thấy đến một đạo đinh thư đón xe mang, con mẹ nó. Đây là cái gì thí luyện trường A? Mai Thiển nhìn kia chiếc xe Việt dã chuyển hơi chút chậm một chút. Bị đinh thư chát phá một cái lốp xe, tài xế như cũ mạnh mẽ lái xe lên đường. Nhưng tốc độ chậm lại, nguy hiểm thật. Nếu là bọn họ trốn đến chậm một chút, xăm lốp liền phải trực tiếp chát bạo, nơi này chẳng lẽ còn có NPC? Bằng không vì cái gì trên cầu sẽ phóng đinh thứ mang? Đúng lúc này, trên cầu một cái đèn đường rốt cuộc bởi vì năm lâu thiếu tu sửa lung lay sắp đổ. Bị một con trường hai cái đầu Hải Âu ngừng một chút. Rốt cuộc không chịu nổi. Theo Hải Âu đặng một chân nho nhỏ lực đạo chiều kiều phương hướng tài hạ phanh. Kia căn đèn đường vừa vặn nện ở bởi vì chát phá xăm lốp mà chậm lại xe Việt dã thượng. Đem xe Việt dã trần nhà tạp ao hãm xuống dưới, thiếu chút nữa. Liền thiếu chút nữa, Mai Thiển khó có thể tin mà xoay chuyển đầu. Chừng hướng Tô Bất Ngữ, con mẹ nó. Này muốn nói đi ra ngoài ai sẽ tin a? Một cái người mù khai xe, cư nhiên khai như thế thần. Đây là cái gì thần tiên đồng đội a? Mai Thiển lại quay đầu, liền thấy xe Việt dã cửa xe mở ra. Một nam một nữ nhanh chóng bò ra tới, chiều bên này chạy tới, Mai Thiển gõ gõ sau cửa sổ xe, ra tạp chi, một tiếng ngừng lại, Mai Thiển bất. Đắc dĩ mà cười nói, tính buồn ngân, ba, này khẳng định không phải ngươi tên thật, bất quá, ta Mai Thiển xem như thật sự phục ngươi, ngươi đến tột cùng là nhân vật nào a? Sơ Kiến Niên quay đầu. Mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm Mai Thiển bị hắn nhìn chằm chằm đến vẻ mặt không. Thể hiểu được, Sơ Kiến Niên mở miệng. Hắn, xác thật, kêu, cái này, ân Tô Bất Ngữ quả thực sắp nhịn không được cười, Sơ Kiến Niên như vậy cá tính cách thế chính mình. Lấp liếm, như thế nào như vậy thú vị đâu? Thiệt hay giả a? Sơ Kiến Niên mặt vô biểu tình, thẳng tắp nhìn hắn, gật đầu. Không biết có phải hay không Sơ Kiến Niên bộ dáng quá mức đơn thuần ngây ngốc. Nghe hắn nói như vậy, Mai Thiển thật là có điểm tin, cư nhiên là thật vậy chăng? Như thế nào sẽ khởi như vậy tên? Nghe Sơ Kiến Niên như vậy nỗ lực vì hắn lấp liếm nói. Tô Bất Ngữ cũng có chút xấu hổ tùy ý vạch trần cái này nói dối, tên này chỉ là trong đội mấy người ở. Trên thuyền nói giỡn khi... Tùy ý khởi mấy cái thú vị tên chi nhất, không nghĩ tới hắn lại bị thế giới bày một đạo, hắn dưới sự tức giận liền dùng cái này, xem như ngươi lợi hại tính bổn ngân, bất quá. Muốn cho người thật sự cũng dễ dàng, đối với nói dối hấu người loại sự tình này. Tô Bất Ngữ đều không cần nghĩ lại, quả thực là hạ bút thành văn, hắn ở viết chữ bản thượng viết vài câu triển lãm cấp Mai Thiển xem. tên này là sao lại đại gia cho ta khởi? Bởi vì ta là cái sẽ đoán mệnh người mù. Nổi tiếng nhất chính là tính bùn ngân. Dùng ngươi ở bùn thượng lưu lại dấu chân đoán mệnh, Mai Thiển nhíu mày. Thật vậy chăng? Ta như thế nào không ở trong đời sống hiện thực nghe nói qua? Tô Bất Ngữ viết nói. Đại khái ngươi đối phương diện này không hiểu biết, Mai Thiển. Ngoặc kép, ai sẽ cố ý đi tìm hiểu đoán mệnh a? Mai Thiển thử nói, kia trong chốc lát ngươi cho ta tính tính. Tô Bất Ngữ gật đầu, tính cái gì? Một cái thanh triệt giọng nam cắm tiến vào, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái hơn 10 tuổi Mỹ thiếu niên đang có chút tò mò mà nhìn bọn họ. Hắn trên người còn ăn mặc một kiện màu lam nhạt giáo phục. Cả người giống như là mới ra cổng trường học sinh. Một chút đều không giống ở vàng hải lăn lê bò lết nhiều năm như vậy thí luyện giả, chính là. Ở chỗ này thí luyện giả đều trải qua mê vụ hải cùng đảo huyền hải thật mạnh khảo nghiệm. Thậm chí còn có người là từ hỗn loạn hải trung tới. Bọn họ diện mạo càng là vô hại, càng chứng minh rồi bọn họ lợi hại, cũng càng làm thí luyện giả cảnh giác thiếu niên giống như minh bạch đại gia băn khoăn. Hắn kéo kéo cổ áo. Ngượng ngùng mà cười cười, xin lỗi a, làm đại gia hiểu lầm, ta cũng không phải biến thái, chỉ là muốn ở trên thuyền thử một lần trước kia giáo phục cảm giác khi. Kết quả mới vừa mặc vào, thuyền liền đến đạt thí luyện trường, thật điểm bối nhi, nga khoát, này lại là một cái bi kịch, hắn sảng khoái mà giới thiệu nói. Ta họ Cố, vị tiểu tỷ tỷ này, hắn tránh ra vị trí. Một cái tóc ngắn hiên ngang khiêng một phen ngắm bắn tương đương thương nữ nhân đi lên trước. Nàng hướng tới mọi người khẽ gật đầu, ta họ Minh. Ta kỹ năng cùng ngắm bắn tương đương thương có quan hệ. Các ngươi hẳn là thực yêu cầu ta, có thể mang ta đoạn đường sao? Mai Thiển cười, đương nhiên có thể, thỉnh lên xe đi, Minh Lam muốn mở ra sau cửa xe. Lại phát hiện cửa xe là khóa. Mà ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ vị trí căn bản không có môn. Vừa mới xe khai nhanh như vậy, như thế nào không đem này hai người ném xuống đi. Nàng lại vừa thấy, cả người đều hết chỗ nói rồi, Minh Lam, các ngươi, thật lợi hại, dám dùng, ân, ánh mắt không được tốt tài xế, Mai Thiển ha ha cười. Chúng ta ánh mắt không hảo tài xế còn thắng các ngươi, Minh Lam. Ngoặc kép, đúng lúc này, Cố Mỗ Mỗ đột nhiên phóng thấp giọng âm nói, nếu các ngươi đều giới thiệu qua, ta đây cũng nên giới thiệu một chút chính mình, các ngươi hảo, ta họ Tâm, Tâm tưởng sự thành Tâm Ơ Siêu, đây là cái quỷ gì? Một người phân sức hai giác, vẫn là tinh thần phân liệt a. Hết chương.